Gì tôi là một teen girl, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vẫn sống cùng dì và càng hiểu thêm về dì hơn, nhưng mình vẫn lạnh lùng như hồi mới về nhà mới này, và dường như dì sống chung với một thằng suốt ngày chẳng nói gì nên cũng ít nói, hẳn cũng hay cười nhưng mà cực ít và lạnh tanh. Dì mồ côi, có một người em trai, nhờ ba mẹ mình mà cậu em ham học đó đã được đi du học bên Anh và cũng vừa lập CD trước ngày mẹ mình mất vài tháng, hình như là lấy một con mễ mới qua du học bên Anh luôn hay sao ấy. Nói chung là cuộc sống khá bình lặng trôi, đi học về ăn cơm, với không gian riêng của mỗi người nhiều hơn. Mình đặc biệt thấy dì chẳng bao giờ đi ra ngoài, dì có quen đờ si với cái bà bán tạp hóa và kèm luôn chợ thịt gần nhà nên sáng nào bà đó cũng hay qua hỏi. Hôm nay có muốn mua gì cô? Bà chợ thịt rồi lựa đồ tươi mua luôn cho, thỉnh thoảng dì cũng đi ra đầu đường hay tiệm tạp hóa mua mấy cái linh tinh, đường muối tiêu, bột ngọt. Đồ thôi, rồi cũng kết thúc năm lớp 10 với nhiều thứ vui rẻ xen lẫn nỗi buồn. Ngay từ đầu tháng 6 thì ba mình đã bay ra ngoài SN để xây chi nhánh KS ngoài đó, còn KS và vài quán trong này thì hình như cô bốn với lại chú bạn nối khố của ba trông coi, nhưng hàng ngày vẫn gửi sổ sách và mail cho ba tính toán đều đặn. Hè đó mình làm quen được với mấy thằng gần nhà, đi đá banh suốt luôn, nhưng rồi có một ngày trong hè đó, mình cô biết nhắc lại như nào nữa, mà hình như nó như này. Sáng sớm hôm đó, một ngày oi bức của SC, mình thức dậy, đánh răng, rửa mặt xong, mình bước xuống nhà thì thấy dì ấy, vẫn cái kiểu váy với áo, dì ấy mang cái váy cứng kiểu công sở Ý, nhưng vẫn màu đen tới đầu gối, cái áo thun bó màu nâu đậm, nhìn da trắng lắm các thím ạ. Dì thấy mình thì nói. Đói chưa? Mình trả lời, rồi dì, nói xong mình ngồi xuống bàn luôn. Ngồi vào bàn ăn thì thấy tô bò kho bốc khói nghi ngút, vài cái bánh mì trên đĩa thì bụng mình khá là sôi. Dì ngồi vào bàn, mình xé bánh mì ăn trước, nói chung là cũng khá ngon, nhưng mà thịt bò nhiều quá ác cả mùi của khoai tây các thím ạ. Sau đó dì đứng dậy cầm cái cào rổ, rau sống ngồi lại bàn và hỏi. Ngon cô, dì cười hỏi, mình chỉ gật đầu nhẹ mà cô trả lời gì, dì lại nói thêm. Dì nấu từ sớm mà đợi con dậy nên thịt hơi mềm xíu nha. Mình chẳng nói gì, lại cắm cúi ăn, dì cũng cầm muỗng. Ăn xong mình vào rửa miệng rồi nói vọng ra. Lát con đi đá banh gì? Hôm qua con nói ỏi mục rồi mình lên phòng thay đồ, xuống đi đá banh. Ra đầu ngõ thì thấy có thằng bạn đứng đợi, hai thằng cùng vào quán uống nước mía đợi thằng kia, mình nãy uống ít nước nên giờ tu hai ly và đó là cái ngu của mình. Lúc ba người đủ rồi cùng lên xe đi tới chỗ sân cách nhà chừng nửa cây em, vừa vào sân đá đờ si hai, ba thì bụng mình đau inh ỏi, nhưng vẫn cố chạy, nhưng rồi cảm giác khó chịu ấy lớn dừng lên, tới lúc mình hết chịu nổi thì đòi thay người, ra sân thằng bạn hỏi. Sao dậy, mới đờ si một chút mà, mình nói. Tao đau bụng quá, chắc chạy về nhà quá mày ơi, nó nói. Trong đây có nè, rồi chỉ mình chạy về hướng WC, vừa vào thì thúi chịu không nổi. Mie, rồi nhặn lum la, còn có một đống kít của thằng xít nào nữa ấy, gớm quá mình ra lấy xe chạy về luôn. Chạy trên đường cứ sợ ị ra quần luôn ấy chứ, nhưng ráng nín, mình chạy thẳng về nhà, mở cửa cổng phi thẳng vào nhà khi nhìn thấy cái cửa chính chỉ đang khép hở, vọt lẹ lên tầng 2 vì cơ bản là tầng 1 nhà vệ sinh sao thì các thím biết rồi. Mình mở cửa chạy thẳng vào thì tái mặt thấy, cách trương,